Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 324, nếu như không có té ngã, làm sao học được bò lên? Chỉ có Bạch Hạo Nam cùng Kala cùng một chỗ, mang theo Bạch Hoa tham dự trận này tiệc tùng. Bạch Hạo Nam gà tặc lần nữa thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn không mang lấy những này ngoại quốc hộ khách đi cái gì buổi chiếu phim tối. Không phải chi không nổi tiền kia, mà là không cần thiết để Tiểu La hình tượng tại loại phương diện này gióng trống khua chiêng. Trái ôm phải ấp về khách sạn cực kỳ quang vinh a. Liền thuê khách sạn một gian cỡ nhỏ yến hội sành. Baroque phong cách trang trí cái chủng loại kia có thể chứa đựng 100-200 người. Sau đó liền để hôm nay ban ngày dựng các loại sân khấu, màn hình điện tử, khung chịu lực thiết bị mở rộng công ty trực tiếp đem thiết bị nửa tháo dỡ chuyển rời đến cái này. Tiểu trong phòng yến hội tổ chứa vào, bởi vì một hơi đem một đơn nghiệp vụ lại phát triển hơn phân nửa. Mở rộng công ty mừng rỡ còn trắng đưa điện tử lắc đầu đèn, bong bóng cơ các loại sân khấu thiết bị. Dù sao đối bọn hắn tới nói đều là một mạch kéo tới lắp đặt mà thôi. Buổi chiều 3-4 tiếng liền là lắp đặt thời gian. Nhưng Bạch Hạo Nam không có muốn bọn hắn bất luận kẻ nào viên. Đây là không đối ngoại tư mật hoạt động. Để Kala đem hắn vừa mới thông đồng những cái kia ngoại quốc bằng hữu hẹn hơn 10 tới. Nữ tính chiếm đa số. Đây nhất định đều là không cần đưa tiền. Trọng điểm là gọi lên hôm qua quầy rượu cái kia nữ DJ. Lúc ấy Bạch Hạo Nam đã cảm thấy cái kia đầu đầy bồng bồng tóc dài đầy đặn hắc cô nương tại DJ trên đài rất có biểu hiện lực. Trận này tiệc tùng liền nàng đến nắm trong tay. Dù sao cũng không có nhiều người. Trang điểm lộng lẫy các mỹ nữ bữa tối thời gian liền lục tục ngo ngoe ngồi kia mấy bộ thuê uy đình. Xe ben từ khách sạn bãi đậu xe dưới đất trực tiếp đến hiện trường. 20 vị đi, ngoại tịch người mẫu chiếm hơn một nửa điểm. Tiểu La một nhóm mới 12 người đâu. Căn bản không cần bước ra khách sạn bại lộ hành tung. Kỳ thật bên ngoài trên đường phố còn có rất nhiều fan hâm mộ bày ra trắng đêm chờ thái độ. Bạch Hạo Nam bọn hắn lại bồi tiếp Tiểu La một nhóm đẩy ra yến hội sảnh đại môn. Một thân buôn bán bên ngoài hàng hiệu hàng cách ăn mặc ra Bạch Hoa đã tận lực để cho mình như cái xã hội người, hắc áo thun ực lôn, bó sát người chân nhỏ quần cùng giày thể thao lại thêm tẩy cắt thổi phát hình. Rõ ràng là vừa mới ngắn ngủi bữa tối thời gian chơi đùa ra kết quả. Nhưng là từ đi theo Bạch Hạo Nam trông thấy Tiểu La một đoàn người từ thang máy ra, liền có chút hô hấp hỗn loạn. Đợi đến đột nhiên bị kia một mảnh đen kịt, ngay sau đó đột nhiên bộc phát sống động âm nhạc, mạnh mẽ tiết tấu ngũ thải tân phân lăn lộn ánh đèn đập vào mặt chớp mắt. Lập tức hoa mắt phải ngất đi, kỳ thật Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy cái này DJ cố ý đem bộc phát chênh lệch làm được quá mạnh. Lúc đầu tĩnh mịch khách sạn thông đạo cơ hồ đều muốn đi theo lắc lư. Còn tốt mặt đất cao cấp dày nhung thảm có chút hút âm. Nhưng Brazil mọi người lại dây tiến trạng thái. Lập tức đi theo âm nhạc lay động. Có người mập mạp thậm chí so Tiểu La còn kích động xông đi vào. Sau đó kia một giây đồng hồ đều có thể lóe sáng đến mấy lần huyễn thải trong ngọn đèn. Khi thì trông thấy khắp nơi đều là hương áo giai lệ. Khi thì lại là các loại thần bí yêu dã bóng đen dáng người. Mẹ nó lại xấu cô nương lúc này họa cái nùng trang đứng ở chỗ này không cần tao thủ lộng tư. Đều có thể bị ánh đèn pê đến xinh đẹp thiên tiên. Còn không ngừng lắc lư. Kỳ thật đều là ánh đèn ảo giác. Danh xưng buổi chiếu phim tối tang ba vương tử Tiểu La giờ khắc này hiển nhiên cũng múa thần phụ. Thể lập tức hòa tan vào. Chờ Bạch Hạo Nam đi tới đóng cửa thời điểm, mượn kia gần như nửa mù lòa ánh đèn trạng thái, gian nan phát hiện Tiểu La đã quỷ thần khó lường mò tới cái kia lâm thời dựng mini DJ trên đài. Cùng cái kia bồng bồng trên đầu bao bọc tai nghe đầy đạn DJ bắt đầu cùng múa. sau buổi chiều chơi bóng thời điểm linh hoạt được nhiều. Bạch Hạo Nam đều không thể không hồi tưởng hạ mình cũng nhanh 20 năm quán ăn đêm kiếp sống. Phảng phất mình cách thế giới cự tinh vẫn là có chênh lệch rất lớn. Như thế so sánh, mình những cái kia tán gái ấp ôm một cái quả thực một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy quán ăn đêm nam rất ít người có thể nhảy ra cái gì tốt nhìn dáng. Múa, đại đa số đều cùng mập như heo khó coi giới múa. Nhưng không thể không thừa nhận Tiểu La lúc này múa thần phụ thể. Quay thân dựa cô nương khiêu vũ tiểu động tác. Cùng hắn chứ danh đuôi trâu hơn người không có gì khác biệt. Cho nên con mắt cũng có chút nhìn chằm chằm cái kia lập tức đắm chìm đến cuồng hoan bên trong tinh. Linh, ánh mắt không có chút nào truy đuổi xung quanh những cái kia nhiệt tình như lửa thân ảnh phản ứng. Ca La đương nhiên cũng là không có khe hở tiếp nhập loại này vui đùa trạng thái. Chỉ có Bạch Hoa, trên cơ bản đã mộng bức. Kế thứ nhất, cảm quan âm thanh chỉ riêng xung kích về sau. Trước mắt thanh sắc huyền mã khả năng đều để hắn cảm thấy một cái thế giới khác. Mặc bikini dày cao gót mỹ nữ bưng chén rượu bình rượu. Điểm tâm cùng, ân, lời ghi chép bút chì đều cùng một chỗ khay tới lần lượt cười nói. Giống như nơi này có thể dỡ xuống tất cả ngụy trang. Tùy ý thông đồng chung quanh bất luận kẻ nào. Nam nữ không hạn, có nóng nảy lập tức liền ôm ấp lấy đang đung đưa. Bạch Hạo Nam bất động, dù là khay nhẹ nhàng đụng hắn cũng chỉ là lễ phép tính tiếp nhận một chén. Sau đó tùy ý lui về sau hai bước, bên này vừa vặn có trương sofa lớn, rộng rãi tay vịn để hắn có thể ngồi ở kia không đến mức hoàn toàn bị trước mắt thân ảnh ngăn trở. Ánh mắt tiếp tục xuất thần nhìn xem cái kia nơi xa càng thêm điên cuồng thân ảnh. Có như vậy cái trong nháy mắt, màu đỏ làm chủ bùng lên dưới ánh đèn. Bạch Hạo Nam nhưng thật giống như nhìn thấy đã từng vô số cái chỉ có tiếng súng cùng bạo tạc ban đêm. Còn có ánh lửa đang nhấp nháy, cho nên hắn một mực mẹ nó có chút xuất diễn. Không có cách nào để cho mình sống mơ mơ màng màng đổ vào. Cái này giống trời long lão hòa thượng đều nói hắn có Phật tính. Bây giờ còn có cái gì nông thôn bà cốt đưa cho hắn truyền lại chủ ý chỉ. Đáy lòng thật sự là khó tránh khỏi một trận cười lạnh. Vẫy vẫy đầu đưa ánh mắt rời đi Tiểu La. Cũng trông thấy bên cạnh ngây người như phỗng Bạch Hoa. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn ra hiệu. Đi chơi con a, đến gần ta. Đứng ở thần tượng của ngươi bên người nhìn hắn đang làm cái gì. Sau đó lại nhìn ngươi có còn hay không là như vậy sùng bái hắn. Nói xong mình cũng có chút buồn. Cười, ha ha, đừng góp quá gần để bọn hắn đánh a. Ta đề nghị ngươi bưng cái khay trang thỏ nữ lang. Ha ha ha, cũng không biết cái này có gì đáng cười. Nhưng Bạch Hoa liền ngơ ngác dựa theo hắn chỉ phương hướng gật đầu đi tới. Đương nhiên điểm ấy đầu cũng có thể là ảo giác. Ánh đèn tránh đến quá lợi hại, nhìn cái gì đều tại quần ma loạn vũ. Sau đó vừa quay đầu kém chút dọa kêu to một tiếng. Bởi vì cái kia người lùn an vị tại cái này cái ghế salon bên trên. Chậm ung dung tại quan sát Bạch Hạo Nam, mấu chốt là hoàn cảnh như vậy hả? Kia cặp kính mát vẫn là không có hái. Trang bước đến cảnh giới nhất định đều 40, 50 người, hơn phân nửa đều là mỹ nữ tỷ lệ dưới. Cái này hai nam nhân ngồi tại ghế sofa cùng trên lan can tạo hình. Để Bạch Hạo Nam hoài nghi chẳng lẽ đối phương cũng giống như A Uy đối với mình có ý nghĩ xấu. Nhưng nam Mỹ anh em thẩm mỹ quan không giống nhau lắm đi. Cho nên cười vẫn là từ tay vịn trượt xuống đi nâng chén ra hiệu. An bài như vậy còn hài lòng không? Cái này mẹ nó đều là hợp đồng bên ngoài. Cái nào sợ không phải ngốc hết chỗ chê tìm cái quầy rượu đặt bao hết. Đêm nay các loại phí tổn xuống tới cũng là tiểu 20 vạn đâu. Người lùn có chút hoa dâm đầu. Nhưng chất tóc lại là không phải duệ loại kia ngắn ngủi nồng đậm có chút quan xoắn cảm giác. tựa như rửa chén tơ thép cầu đồng dạng. Lúc này cười cười, đưa ánh mắt từ Bạch Hạo Nam bên này rời, dùng đồng dạng không quá tiêu chuẩn anh ngữ đáp lại. Người không thích, kỳ thật vị này DJ âm nhạc lực khống chế là coi như không tệ. Chủ yếu là dựa vào tiết tấu cùng ánh đèn đến tô đậm bầu không khí. Trên thực tế âm nhạc cũng không phải là đinh tai nhức óc nóng này. Không cần khàn cả giọng nói chuyện phiếm, Bạch Hạo Nam cũng mãn ý. Thích, nhưng bây giờ cảm thấy là công việc, vậy sẽ phải để các ngươi cao hứng. Tóc muối tiêu vảnh lên chân bắt chéo, tiếp nhận mỹ nữ khay đưa tới một chén rượu, giống như Bạch Hạo Nam đối nhiệt tình ánh mắt nóng lửa lắc đầu. Sau đó cũng có chút xuất thần nhìn xem cái kia tối chú mục thân ảnh. Brazil mọi người cũng còn mặc màu da cam áo thun, cho nên tại bùng lên dưới ánh đèn phá lệ bắt mắt. Hiện tại giống như một trước một sau hai vị màu da khác biệt lồi lõm thân hình đem tiểu la kẹp ở giữa lắc lư, khoái hoạt giống như thần tiên a. DJ âm nhạc tựa hồ cũng là quay chung quanh tiểu la tới. Đi theo động tác của hắn, trạng thái, chung quanh chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng bầu không khí đến tô đậm. Thậm chí còn có thể điều khiển ánh đèn hướng phía khu vực khác nhau trợ giúp. Thỉnh thoảng lại đến phiến phốc phốc phun khí cùng đầy trời bong bóng. Cảm giác đúng là bỏ ra đồng tiền lớn. Bất quá Bạch Hạo Nam nhớ kỹ hôm qua liếc xem qua giá cả bề ngoài. Băng khô cơ cũng bất quá 450 khối đi. Ở trong đầu của hắn ngay tại quanh quẩn những này có không có. Hoa dâm đầu mở miệng. Cứ như vậy, Bạch Hạo Nam cho là hắn chỉ nữ nhân. Tùy hiện. Muốn dẫn trở về phòng, mấy cái đều được, dù sao đều là ta tính tiền. Bất quá có khác chuyện ly kỳ cổ quái, miễn cho bộc quang không tốt kết thúc. Hiện tại ai cũng có điện thoại chụp ảnh quay phim. Không đáng, hoa âm đầu dừng lại. Không biết có phải hay không là tại thăm dò ma Bạch Hạo Nam từ đơn phát âm. Không đáng, người thật sự là dự định làm bóng đá thanh huấn. Những này từ đơn liền là chuyên nghiệp thuật ngữ, ngoài nghề phiên dịch làm không được. Bạch Hạo Nam gật đầu, trước mắt là toàn bộ tinh lực tập trung ở cái này phía trên. Ta muốn làm China đệ nhất. Nói xong mới bổ sung hạ, mặc dù nhìn giống chuyện tiếu lâm, hoa âm đầu không cười. Buổi chiều ta đã hiểu dưới, ngươi làm cầu thủ chuyên nghiệp thời điểm không nhiều thành công. Bạch Hạo Nam không cảm thấy nhục nhã, thiên phú của ta hạn mức cao nhất liền bày ở kia. Không có khả năng giống cái kia dạng, hoa dâm đầu thuận Bạch Hạo Nam chén rượu thăm hỏi phương. Hướng cười dưới ánh đèn nhìn không rõ là dạng gì cười, chỉ có thể từ hắn mở miệng cảm giác đang cười. Thiên phú, kéo dài thanh âm từ đơn phát âm. Rốt cục có thể nghe ra ta trào phúng ý tứ. Bạch Hạo Nam còn không đến mức cuồng vọng đến tùy tiện trào phúng tiểu la tình trạng. Dù là trong lòng không nhiều quỳ bái, hắn cũng biết không cần ở thời điểm này biểu hiện, cho nên không ra tiếng. Hoa dâm nặng đầu mới đưa ánh mắt thu hồi lại phóng tới Bạch Hạo Nam trên mặt. Bên mặt, vu gia lý kia hoa si cô nàng liền thích xem Bạch Hạo Nam bên mặt. Kỳ thật đen thui cũng chính là được cho cứng rắn mà thôi. Bạch Hạo Nam cảm giác mấy giây sau quay đầu cùng đối phương gật gật đầu. Nhưng kia cặp kính mát vẫn là đã cách trở hắn có thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Căn bản không biết đối phương suy nghĩ gì. Hoa dâm đầu lấy rượu chén chỉ tiểu la phương hướng. Thích thiên phú như vậy. Nếu như ngươi là làm thi đấu chuyên nghiệp. Ta có thể cho ngươi giới thiệu đánh, hắn chỉ là cái may mắn mà thôi. Dám nói Ronaldinho là may mắn, lời này quá mẹ nó cuồng vọng, cho dù là người đại diện, cũng không thể nói như vậy tiểu la đi. Bạch Hạo Nam đã có phong phú đàm phán kinh nghiệm, lắc đầu, ta không phải làm câu lạc bộ bóng đá thương nhân, ta chỉ, đúng, nếu như xác thực có cơ hội hợp tác. Ta phi thường hy vọng ngươi có thể giới thiệu đánh huấn luyện viên bóng đá cho ta. Giá rẻ vật Mỹ Thanh huấn luyện viên. ta hy vọng bồi dưỡng càng nhiều trainer có thiên phú hài tử đá bóng. Hoa dâm đầu nhưng lại đem kính dâm chuyển hướng những cái kia quấn dao cùng một chỗ thân ảnh bên trong. Trào phúng khẩu khí càng thêm không che giấu. Trainer, các ngươi hiện tại rất có tiền, nhưng bóng đá không phải có tiền liền có thể đá tốt. Đối với nhiều năm chiếm lấy giới bóng đá xếp hạng 3 vị trước Brazil, đối với bị danh xưng bóng đá vương quốc Brazil, khả năng tựa như người Trung Quốc nhìn binh đàn thái độ đi. Tất cả trainer bên ngoài đánh bóng bàn đều là cặn bã. Loại này vương chi xem thường là bẩm sinh, thậm chí đều không thể nói nhục nhã. Bạch Hạo Nam lại cảm thấy có môn. Ta không thích tranh luận không kết quả đồ vật. Đây có thể là cái sơ bộ hiệp nghị. Ta sẽ cần đại lượng thanh huấn luyện viên các phương diện, cho nên nếu như ngươi có. Hoa dâm đầu bỗng nhiên chỉ đông đánh tây, bồi dưỡng thành dạng này, thiên phú đỉnh tiêm hào quang bất quá 2-3 năm. Khẩu khí này bên trong cũng quá không có đem Tiểu La coi ra gì đi. Không sai, Ronaldinho nhất là hào quang thời gian liền 3-4 năm, hơn nữa còn không là liên tục, giải rác phân bố mở. Nhưng chính là như thế 3-4 năm giống như lơ đãng cố gắng biểu hiện ra dưới. Trên cơ bản đều thu được cơ hồ tất cả hoạt động bóng đá viên suốt đời theo đuổi những cái kia vinh. Dự, thế giới bóng đá tiên sinh, giải quả cầu vàng loại hình, thật rất dễ dàng để người tưởng tượng, nếu là hắn tự hạn chế ta, không nói cái gì đều không làm được khô khan tình trạng. Cho dù là hơi giảm bớt điểm tiêu xài thiên phú này lật trời tỷ lệ, dù là mấy phần một trong một tuần chỉ này 1-2 lần, có thể hay không đem hắn truyền kỳ kiếp sống kéo dài nhiều năm. Bạch Hạo Nam cười, không thể không nói đây đúng là cái tiếc nuối. Ta tràn đầy đồng cảm. 10 năm trước ta cũng trầm mê ở mỗi ngày buổi chiếu phim tối này lật trời. Nhưng thật sự hiểu mình muốn làm gì, minh bạch phương hướng về sau, ta liền không nhịn được muốn đem ta điểm kinh nghiệm này truyền lại cho hài tử. Truyền lại cho có thiên phú hài tử, để bọn hắn tại trên sân bóng vui vẻ, còn có thể không đi bên trên. Ta những cái kia thất bại đường xưa. Sau khi nói đến đây, Bạch Hạo Nam vẫn là khách khí dưới, lấy chính mình khi rèm pha đối tượng. Nhưng ngụ ý liền là phòng ngừa giống vị kia ra như thế. Hoa dâm đầu hoài nghi giọng điệu xích lại gần ta. Ngươi có thể làm được. Bạch Hạo Nam hiểu đàm phán bên trong khuếch đại dụ hoặc. Ta cho là ta đã tìm được phá giải vấn đề mật mã. Mà lại ngươi phải tin tưởng người Trung Quốc. Tại China đó là cái hàng năm mấy trăm ức đô la, thậm chí hơn 100 tỷ đô la đại thị trường. Ta có lòng tin cùng tất cả người hợp tác thu hoạch được to lớn lợi ích. Có lẽ đây chính là thành thục kết quả. Người khác tầm hoan tác nhạc dạ ẩm tụ hội dưới. Khoe khoang phong tao hoặc là da thịt. Hùng kích thích tố sinh dục phía sau. Chân chính có lực khống chế người lại tại nhờ vào đó thu hoạch được to lớn lợi ích. Trước mắt đây hết thảy bất quá đều là ngụy trang. Đều là công cụ. Hoa dâm đầu không biết có phải hay không là đang phán đoán Bạch Hạo Nam câu nói này thật giả. Có mấy giây dừng lại, mang theo suy tư dừng lại, sau đó lấy xuống kia cặp kính mát, khoảng cách gần đối mặt Bạch Hạo Nam, 30-40 cm về khoảng cách hai nam nhân mặt đối mặt. Nhận ra ta à, ánh đèn lấp lóe có trì hoãn, tăng thêm gương mặt kia cũng là đen xì. Cho nên chỉ có đến phiên trong nháy mắt bạch quang hiện lên, Bạch Hạo Nam mới có thể xác định chương này tràn đầy nếp nhăn thành thục nam nhân mặt cùng thân. Hình của hắn đặc thù toàn bộ phù hợp bên trên, sát kia thật là không tự chủ được hổ khu chấn động. Sau đó dùng bên trên hoa ngữ, ngoạt tao, người đại gia, ngoạt tao, từ khi đạp trên chiến trường về sau. Có thể để cho Bạch Hạo Nam dạng này nhịn không được liên tiếp ngọa tàu hình dung nhân vật đã rất ít. Hoa dâm đầu còn cảm thấy rất hứng thú lại rất hài lòng xích lại gần ta bắt trước Bạch Hạo Nam thanh. Ồ cỏ,